Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, Tống Khuynh Thành đến tiếp sau, Lục Ngân Xuyên đổ xuống thời điểm, đầu óc hiện lên kiếp này đủ loại, nhất làm cho hắn dứt bỏ không được người là Tống Khuynh Thành, nhất làm cho hắn không bỏ xuống được sự tình là những vũ khí kia. Nhất làm cho hắn tiếc nuối chính là không có sớm một chút phát hiện cảnh như họa. Bất quá hắn không chút nào tiếc nuối đã sáng tạo ra nghịch thiên cái trò chơi này. Thậm chí hắn may mắn, hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo chính là sáng tạo ra thiên ma thú cùng nghịch thiên 3D. Mặt biển về bình tĩnh lại. Một phương này trên mặt biển nổi lơ lửng đại lượng thi thể cùng vỡ vụn linh kiện. Hàng ngàn hàng vạn nhân loại chôn vùi ở đây. Bọn hắn không nghĩ tới. Những này đạn pháo đều là thật. Bọn hắn phát ra lên phòng hộ căn bản không tồn tại. Chỉ có thể bị mình phát ra đạn pháo chỗ mất mạng. Không chỉ vùng biển này. Trên thế giới các cái địa phương đều phát sinh cùng loại sự tình. Nghịch thiên 3D tê liệt, không thể dùng lại, nhân loại chỉ trầm tĩnh một ngày. Loại kia ra trò chơi cảm giác mất mát, để bọn hắn không chỗ phát tiết. Nhìn xem quen thuộc sinh hoạt tràng cảnh thần trí vẫn là hoảng hốt. Phảng phất mình về tới trong trò chơi, đặc biệt là có chút công hội. Tìm tới cùng một tổ chức người, bắt đầu đánh quái thăng cấp, thế giới bắt đầu loạn, bởi vì một trò chơi, để rất nhiều người đều điên cuồng, chính phủ không thể không khai thác thủ đoạn cứng rắn bắt đầu trấn áp. Nhân loại bắt đầu ý thức được, võng du mang đến ngập đầu chi họa, thứ này bị độc sao phẩm càng đáng sợ, thế giới các nơi bắt đầu hạ cấm du lịch lệnh. Mặc kệ là trò chơi gì, cũng bắt đầu cấm chỉ. Có nhiều chỗ càng là khai thác cấm lưới thủ đoạn, đến ngăn cản mọi người nghiện nét. Tống gia trong biệt thự, một người dáng dấp tuyệt mỹ nữ sinh sững sờ ngồi trên sàn nhà. Nghe người tới, trong mắt một mảnh trống rỗng. Tống tiểu thư, còn không có tìm được Lục thiếu tướng thi thể. Ngài nén bi thương, Tống Khuynh Thành ngồi trên sàn nhà, cầm một cái khung hình, trong hình là một già một trẻ, chính là Tống Gia Gia cùng Tống Khuynh Thành. Gia Gia, ta sai rồi, ngươi cùng Ngân Xuyên không nên rời đi Khuynh Thành có được hay không? Ta về sau cũng không tiếp tục chơi đùa, cũng không tiếp tục chơi. Tống Khuynh Thành đem khung hình chăm chú kéo. Nước mắt tí tách đáp rơi đi xuống. Đúng, ta không chơi đùa. Không chơi. Tống Khuynh Thành lặp đi lặp lại lẩm bẩm. Bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, điên cuồng xách cái ghế đánh tới hướng trong thư phòng máy tính. Không chơi, ta về sau đều không chơi. Tống Khuynh Thành bên cạnh nện bên cạnh khóc. Máy tính bị nện thất linh bát lạc, có chút linh kiện đều đâm bị thương Tống Khuynh Thành cánh tay. Nàng cũng không tự biết, nện xong máy tính nện mũ trò chơi. Các ngươi đều trở về à? Ta không chơi. Gia Gia, Ngân Xuyên, ta nghe các ngươi. Không chơi, về sau cũng không tiếp tục chơi. Ô ô, Tống Khuynh Thành tay chân thoát lực, ngồi liệt trên sàn nhà. Dưới thân máy tính linh kiện cắp tổn thương lưng của nàng cũng không có cảm giác. Chợt Tống Khuynh Thành chỉ cảm thấy đại não đau xót, có chút ký ức bắt đầu chen chúc mà đến, hình tượng từ lẻ tẻ bắt đầu góp đủ. Máy bay đại pháo, còn có viên kia khỏa đạn pháo, những cái kia đổ sụp phòng ốc, bị đặt ở trong phế tích nhân loại, tàn chi nát xương cốt. Máu chảy thành sông xuất hiện ở Tống Khuynh Thành nổ trong đầu mở. Chính là Tống Khuynh Thành oanh tạc đảo quốc hình tượng. Cảnh như họa đi, đối khống chế của nàng cũng không có có lực như vậy độ. Lục Ngân Xuyên Tống Gia Gia chết thật to kích thích nàng. Để cảnh như họa đối nàng hạ thôi miên bị giải trừ. ký ức hấp lại. Không, không, kia đều không phải ta làm. Ta không có giết người. Ta không có, kia là trò chơi. Không phải thật sự, không phải thật sự. Tống Khuynh Thành ôm đầu vừa đi vừa về diêu động. Thân thể rút lui về sau cái này, thẳng đến cạnh góc tường. Ta không có giết người, không có giết người, không phải ta, không phải ta. Tống Khuynh Thành cuống họng đều khàn giọng, vẫn là lặp đi lặp lại lấy một câu. Tóc tai rối bời, trong mắt Tiêu Cự vẫn là chậm rãi tản. Trong đầu bộp một tiếng đoạn mất một cây dây cung. Tống Khuynh Thành quát to một tiếng, từ trong phòng đi ra ngoài. Ta không có giết người, không phải ta, không phải ta. Tống Khuynh Thành điên cuồng trên đường hô to. Không có người đáp lại nàng, toàn thế giới đều giống như an tĩnh. Tống Khuynh Thành cười ngây ngô, đi lên phía trước. Ngân Xuyên, ngươi tới đón ta. Ngoặc kép, hết chương.